Ti Mệnh, chương 18, trưởng thành, cốc truyện audio.com. Từ qua cốc nằm bên trong một khe núi hoang vu thuộc vô phương, trong cốc địa thế vô cùng hiểm trở, khó thấy trời trăng, vì vậy mà tự tạo thành một kiểu khí hậu, đông không tuyết, xuân thu không gió, thực vật sinh trưởng được ở đây chỉ mỗi cây trường thanh. Nhĩ Xanh ở trong cốc đã được 4-5 ngày, mới biết hình phạt tiên tôn dành cho mình quả thật vô cùng nhẹ nhàng. Trừ chuyện trong cốc không có ai nói chuyện cùng, kỳ thật so với lúc ở bên ngoài thì không khác biệt là mấy. Đương nhiên, Nhĩ Xanh có suy nghĩ như vậy là vì nàng muốn tĩnh tâm tu luyện. Từ khi biết có một con heo sống trong bụng mình, mỗi ngày nàng đều thành thành thật thật ngồi thiền, ngưng thần tụ khí, chờ 3 tháng sau xuất cốc, hoàn toàn đem cái tà khí gì đó trong bụng xuất hết ra ngoài. Tuy Nhĩ Xanh thích ăn sâu, nhưng không vì vậy mà nàng cũng thích ăn thịt heo sống. Nhắc đến cuộc sống của Nhĩ Xanh ở trong cốc liền không thể không nhắc đến tiểu hắc xà cùng nàng tiến vào trong cốc ngày đó. Thời điểm Nhĩ Xanh tĩnh tâm tu luyện thì tiểu hắc xà cũng tĩnh tâm tu luyện. Nhưng Nhĩ Xanh không yên tĩnh được bao lâu lại muốn đùa nghịch, tiểu hắc xà vẫn như trước lặng yên tu luyện. Nàng nhìn ra được con rắn này tuyệt không đơn giản. Nhĩ Xanh thầm nghĩ, tuy con rắn này là thân thích của Trường Nguyên nhưng không có gì đảm bảo một ngày nào đó nó không đột nhiên nảy ra ý định muốn ăn thịt nàng. Trong sơn cốc hoang vu chỉ có mỗi một người, một xà này, nếu nàng chết đi chắc cũng không có mấy người biết đến. Nàng phải đề phòng tiểu hắc xà kia, cho nên khi Nhĩ Xanh muốn chơi đùa, nàng cũng không để nó được tĩnh tâm tu luyện. Nhặt một khúc gỗ nhằm vào đuôi tiểu hắc xà mà đánh, cho đến khi hắc xà bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nàng, nàng mới thỏa mãn vứt cây gậy gỗ đi, tựa như bá vương ngạo nghễ ra lệnh. Chơi với ta, tiểu hắc xà hơi ngẩng đầu lên, mang theo điểm ủy khuất nhìn nàng. Nhĩ Xanh nắm lấy nhất lân kiếm, không quên nhặt một khúc gỗ đưa cho hắc xà, để cho nó dùng cái đuôi quấn quanh khúc gỗ cùng với nàng chơi đùa. Nàng muốn cho hắc xà thấy rõ thực lực hai bên chênh lệch, để hắc xà không dám tùy tiện trêu chọc nàng. Nhưng Nhĩ Xanh ngàn vạn lần không nghĩ đến, vừa mới đánh qua đánh lại được hai chiêu, nhất lân kiếm trong tay nàng lại bị gậy gỗ mà tiểu hắc cuốn dưới đuôi hất bay ra xa, cắm thẳng vào trong đất. Nhĩ Xanh ngây ngốc nhìn chằm chằm hắc xà, nhất thời cảm giác được trong đôi mắt kim sắc kia ánh lên từng tia ý cười nồng đậm. Bị mất mặt như thế, Nhĩ Xanh lập tức nổi giận, ngừng khí hướng hắc xà đánh tới, đuôi rắn vừa động, lập tức khúc gỗ lại một lần nữa bay thẳng ra ngoài, nện ngay vào mắt cá chân Nhĩ Xanh. Nàng vừa cảm thấy mắt cá chân hơi tê dại, lập tức hai chân mềm nhũn, ngã lăn ra trên đất, bùn dính khắp mặt, đầy vẻ đáng thương. Hắc xà có chút đắc ý, phe phẩy cái đuôi, nhưng thấy Nhĩ Xanh thật lâu không động đậy, cho rằng bản thân mình dùng lực quá mạnh thật sự đả thương nàng, nhanh chóng trườn đến chỗ Nhĩ Xanh. Ai, mắc cỡ chết được, tu luyện pháp thuật lâu như vậy mà ngay cả tiểu hắc xà cũng đánh không lại. Nghe Nhĩ Xanh ai oán, tiểu hắc xà thở dài, thầm nghĩ, nàng vừa mới tu luyện, đánh không lại là chuyện đương nhiên. Nếu thật nàng đánh thắng được nó, đó mới đúng là một chuyện đáng kinh ngạc. Nhĩ Xanh vẫn đang mải miết oán hận chính mình. Nếu vậy thì làm sao cứu được Trường Nguyên đây? Hắc xà nhất thời mềm lòng, nhìn Nhĩ Xanh đang nhấc đầu ra khỏi vũng bùn. Cốc truyện audio.com, dùng miệng đụng đụng đầu của nàng. Nhĩ Xanh vẻ mặt chán nản ngẩng đầu lên, tiểu hắc xà cọ nhẹ trán nàng, như là an ủi, như là làm nũng. Ngươi làm gì thế? Nhĩ Xanh vẻ mặt khó hiểu, đẩy đẩy cái đầu rắn ở trước mặt ra. Tiểu hắc xà không để ý đến hành động thô lỗ của nàng, xoay đầu lại im lặng nhìn nàng, đôi mắt đen trong suốt không vướng bụi trần. Đuôi tiểu hắc xà hơi hơi nhếch lên, không đè nén được tâm trạng xúc động mà mạnh mẽ cắn một ngụm lên miệng Nhĩ Xanh. Ngây ngốc trước hành động bất ngờ này của tiểu hắc xà, nàng mở to hai mắt, nửa ngày sau mới bật lên được một chữ thảo, một tay giữ chặt thân rắn, mạnh mẽ kéo cái đầu rắn trên miệng mình xuống. Hắc xà cắn miệng của nàng không muốn buông, nhưng cuối cùng lại sợ làm nàng bị thương cho nên mới bất mãn buông lỏng miệng. Nhĩ Xanh sờ sờ miệng mình, nơi bị cắn rỉ ra chút tơ máu, nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắc xà. Tiểu hắc xà dường như ngượng ngùng liếc nhìn Nhĩ Xanh một cái, vặn vẹo cái đầu xoay sang chỗ khác, lại không nhịn được muốn biết suy nghĩ của nàng, lặng lẽ xoay đầu lại. Nhĩ Xanh tức giận hung hăng ném hắc xà xuống đất mắng. Tiểu hắc, ngươi quả nhiên bụng dạ khó lường, ta biết ngươi muốn ăn thịt ta. Tiểu hắc xà vội lắc lắc đầu tỏ rõ sự trong sạch của mình, Nhĩ Xanh cả giận mắng. Đừng tưởng rằng không thừa nhận thì ta không biết tâm tư của ngươi. Mắt thấy Nhĩ Xanh lời lẽ nghiêm khắc, tiểu hắc xà nôn nóng muốn tỏ rõ sự trong sạch của mình. Nhĩ Xanh cho là nó bụng dạ khó lường, làm sao còn để nó nhích lại gần mình. Nàng một bên lui về sau, một bên kêu to. Không cho phép ngươi lại đây. Không được phép đến gần ta. Tiểu hắc xà đuổi theo hai bước thấy Nhĩ Xanh có ý muốn trốn tránh, thất vọng cùng thương tâm rủ đầu xuống. Trước đây chính nàng từng nói qua có thể cắn khẽ người mình thích mà. Là bởi vì không thích sao? Nhĩ Xanh cảnh giác nhìn tiểu hắc xà đang bất động trốn phía sau tảng đá, nghĩ thế nào lại nhặt một hòn đá nhỏ cầm chặt trong tay. Nếu ngươi tiếp tục dám cắn ta sẽ đánh người. Tránh xa ta ra, tiểu hắc xà vừa nghe xong những lời này, ủ rũ cụp đầu xuống, không nhìn Nhĩ Xanh, chậm rãi trườn đi, dần biến mất trong bụi cỏ. Mấy tháng tiếp theo, Nhĩ Xanh thật sự không hề thấy lại bóng dáng của tiểu hắc xà. Nàng từng nghĩ phải chăng bản thân có chút quá đáng hay không, dù sao đó cũng là thân thích của Trường Nguyên. Nhưng dù sao mạng sống cũng chỉ có một, không thể tùy tiện đem ra đánh cược được, quá đáng một chút cũng là điều có thể hiểu cho được. Một mình ở Tư Qua Cốc, thời gian cứ vậy yên ổn trôi qua. Khi Tế Linh đến đón Nhĩ Xanh, nàng ta đã vô cùng kinh ngạc, một là cảm thấy kỳ lạ khi linh lực của Nhĩ Xanh mau chóng tăng thêm, hai là thán phục trước tinh thần hăng hái của nàng. Sư tỷ, Nhĩ Xanh lanh lợi chạy đến bên nàng, tỷ đến đón muội về nhà sao? Nhà, cái chữ đơn giản này đã kích động đến Tế Linh, khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Nhĩ Xanh một lượt, nàng ta đạm mạc nói. Ở Tư Qua 3 tháng, cũng không thấy có nửa phần thay đổi. Muội sẽ sửa đổi lại mà, về sau muội cũng sẽ không giết heo lung tung, không dùng ngự kiếm bay loạn, sư tỷ, chúng ta mau về nhà đi. Tế Linh nhíu nhíu mày, không nói gì, phất ống tay áo, lạnh lùng nói. Tự dùng ngự kiếm, thời gian 2 tháng làm sao đủ để cho người ta thuần thục thuật ngự kiếm, Tế Linh vốn muốn làm Nhĩ Xanh xấu mặt đáng thương theo sau để van cầu nàng. Nhưng không nghĩ đến Nhĩ Xanh vừa nghe xong, gocchuyenaudio.com, liền cao hứng đáp ứng, nhanh chóng leo lên Nhất Lân kiếm. Bất ngờ chính là tuy tư thế nàng có chút khó coi, nhưng lại điều khiển thanh kiếm cực kỳ vững chắc. Sư tỷ, đi thôi. Tế Linh nhíu mày, không khỏi nhỏ giọng cảm khái khen. Thật có tư chất, Nhĩ Xanh ở trong cốc lâu như vậy, mỗi ngày đều phòng bị hắc xà đánh lén, tai mắt càng trở nên nhạy bén, nghe Tế Linh thì thầm, nàng lập tức cười to. Đó phải xem muội là sư muội của ai. Nói xong, ngự kiếm bay lên, xẹt ngang bầu trời. Tế Linh nhìn theo bóng lưng Nhĩ Xanh, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Nịnh nọt, thân hình khẽ chuyển, gió nhẹ thoảng qua, Tế Linh biến mất trong nháy mắt. Sau khi hai người rời khỏi Tư Qua Cốc trở lại một mảnh yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, trong bụi cỏ vang lên những tiếng sột soạt rất nhỏ, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Trở lại tiểu viện xa cách đã lâu, Nhĩ Xanh cao hứng nhảy nhót khắp nơi. Hôm nay Trầm Túy đi vắng, Nhĩ Xanh tranh thủ dọn dẹp phòng ốc, miệng trái một tiếng sư tỷ hôm nay thời tiết tốt, phải một tiếng gió mát thổi thật thoải mái. Gọi đến Tế Linh không thể kiên nhẫn thêm được nữa, nhẩm một câu thần chú, cái sân lập tức được quét tước sạch sẽ quát. Tĩnh tâm tu luyện, chớ vội nhiều lời. Nhĩ Xanh kinh ngạc nhìn phòng ở trong nháy mắt được dọn dẹp sạch sẽ, da mặt dày túm lấy Tế Linh quấn quýt muốn học pháp thuật này. Tế Linh không thèm để ý, nàng liền như cái đuôi quấn lấy Tế Linh. Tế Linh tính tình lãnh đạm, thường ngày thái độ nghiêm túc, đừng nói đệ tử đồng lứa, ngay cả sư huynh sư thì cũng đều có chút kính sợ nàng, nào có người giống như Nhĩ Xanh, suốt ngày không biết xấu hổ quấn quýt lấy nàng. Bị Nhĩ Xanh quấn quýt không có cách nào tĩnh tâm tu luyện, Tế Linh dứt khoát đem khẩu quyết viết lên giấy, ném cho Nhĩ Xanh, để nàng tự tập luyện. Nhìn Nhĩ Xanh ngây ngây ngốc ngốc cầm tờ giấy kia xem xét nửa ngày trời, lại tung tăng chạy đến hỏi từng chữ, Tế Linh bất đắc dĩ, ghét bỏ nói. Bộ dáng thoạt nhìn rất thông minh, như thế nào mà một chữ cũng không đọc được. Muội biết chữ mà, như để chứng minh, Nhĩ Xanh cầm lấy cây bút để trên bàn của Tế Linh đem 4 chữ Trường Nguyên dạy cho nàng viết ra. Tỷ nhìn xem, muội còn biết viết nữa đó. Tế Linh thở dài, biết 4 chữ có gì đáng khoe khoang. Trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, Tế Linh ho nhẹ một tiếng. Ở Vô Phương, những đệ tử nhỏ tuổi đều tự đọc sách trong thư viện, muội có muốn đến đó học tập chứ? Ánh mắt Nhĩ Xanh lập tức sáng lên. Muội cũng có thể sao? Tất nhiên là có thể, nhưng vào đó rồi, muội phải ngoan ngoãn ở đó suốt cả ngày, ngoài ra phu tử cũng rất nghiêm khắc nữa. Muội muốn đi? Ừ, vậy để ta giúp muội chuẩn bị một chút, ngày mai liền có thể đến thư viện đọc sách. Nhĩ Xanh cao hứng nhảy nhót, nhào đến ôm lấy một bên cánh tay Tế Linh, một bên làm nũng cọ cọ, một bên khoa trương nói. Sư thì thật tốt, sư thì thật tốt. Tế Linh thập phần không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy, nghiêng người đẩy Nhĩ Xanh ra. Ta muốn tĩnh tâm tu luyện một lát, muội đừng nháo loạn nữa. Nhĩ Xanh ngoan ngoãn vâng lời, chạy về phòng, Tế Linh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chưa được một lát sau lại bỗng nhiên mở mắt ra, vuốt vuốt cánh tay vừa bị Nhĩ Xanh cọ vào, mặt có chút đỏ, khẽ cười nhẹ một tiếng. Đúng là một đứa nhỏ thích làm nũng, đối với người ai đều chẳng tốt. Đêm nay ánh trăng sáng ngời, Nhĩ Xanh mỉm cười ngọt ngào mơ màng trong giấc. gocchuyenaudio.com, ngủ, một cái bóng đen nhỏ lặng lẽ lẻn vào phòng nàng. Lặng im không một tiếng động bò dọc theo thành giường, đến bên trên đầu giường Nhĩ Xanh. đôi mắt kim sắc tinh tế quan sát khuôn mặt người đang say ngủ. Thấy nàng cười, ánh mắt hắc xà cũng mị mị, thấy nàng chu môi, đuôi rắn phía sau liền vểnh vểnh lên, nhĩ xanh vặn vẹo thân mình, đổi tư thế ngủ, đầu rắn liền nghiêng nghiêng theo. Nhĩ xanh trong mộng lẩm bẩm gọi Trường Uyên, hắc xà ở bên liền nhẹ nhàng gật đầu, nàng gọi một tiếng, hắn gật đầu một cái, dù biết rằng nàng căn bản là không thể thấy được. Buổi sáng ngày hôm sau, nhĩ xanh ngủ dậy, hắc xà sớm đã không thấy tăm hơi. Trầm Túy say khướt trở về vừa vặn gặp lúc Tế Linh muốn đưa nhĩ xanh đến thư viện, hắn phất phất tay nói. Học chút văn hóa cũng tốt, tuy nhiên ở thư viện nếu có người bắt nạt con cứ thẳng tay đánh hắn, có gì sư phụ sẽ gánh vác. Tế Linh liếc nhìn Trầm Túy một cái kéo nhĩ xanh rời đi, gần đến thư viện mới nhàn nhạt dặn dò. Nếu có người bắt nạt muội, trước hết phải nhẫn nhịn, nếu hắn vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước muội hẳn làm theo lời sư phụ, mọi chuyện đã có người gánh vác. Nhĩ xanh nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà mọi chuyện ở thư viện không có tệ như trong tưởng tượng của bọn họ. Giữa một đám tiểu hài tử, nhĩ xanh được xem là người lớn, những người thông minh đều không ai dám đi trêu chọc nàng. Nhĩ xanh mặc dù ở thư viện không được chào đón nhiệt tình, nhưng ít ra cũng có thể an ổn đọc sách. Nàng vốn thông minh, học đến đâu tiếp thu mau chóng, chỉ chưa đến nửa năm, nàng đã có thể tự mình soạn ra một hai câu chuyện ngắn. Nàng đem phân phát cho các đồng môn cùng đọc, một đám tiểu hài tử bị chuyện xưa của nhĩ xanh dọa đến sừng sốt, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận nàng. Cuộc sống ở Tiên Sơn trôi qua vô cùng bình yên, thậm chí nhĩ xanh đã dần thích ứng với cuộc sống nhàn rỗi như vậy. Mỗi ngày tu hành pháp thuật trong chốc lát, đọc sách luyện chữ, rảnh rỗi lại tiếp tục ảo tưởng ra vài cái chuyện xưa để đem cho các bạn đồng môn cùng thưởng thức. Điều đáng nói là trong mỗi câu chuyện của nhĩ xanh đều có một nam nhân tên là Trường Uyên. Trong chuyện, hắn là người cực kỳ mạnh mẽ và tốt nhất trên thế gian này. Thời gian thấm thoát qua đi, thời gian tu hành ở Tiên Sơn dường như trôi nhanh hơn vài phần so với ở nhân gian. Nhĩ xanh chưa từng nghĩ nàng ở thư viện đọc sách như vậy ấy mà cũng đã 3 năm, chớp mắt nàng đã bước sang tuổi 17. Từ 16 tuổi, nhĩ xanh đã cùng Tế Linh rời núi trừ ma diệt quỷ, thuận đường hỏi thăm tin tức Trường Uyên. Mỗi khi nghe được ở nơi nào có dấu vết rồng xuất hiện, mặc kệ là thật hay giả, nàng đều chạy đến xem thử, nhưng mỗi lần đều thất vọng trở về. Dần dần, nỗi nhớ nhung, việc tu tiên tìm Trường Uyên tựa hồ như trở thành một cỗ chấp niệm không sao bỏ xuống được trong lòng nhĩ xanh. Gắn bó chặt chẽ với cuộc sống của nhĩ xanh bây giờ chính là tu luyện thuật pháp, tích góp từng chút linh khí. Hiện nàng đã khống chế rất tốt nhất lân kiếm, còn cùng sư thì xuống núi trừ yêu. Nàng nghĩ có lẽ cuộc sống sẽ cứ nhàn nhã trôi qua như vậy, nhưng trên đời này không có cái gì là vĩnh viễn cả. Lần này nhĩ xanh cùng Tế Linh xuống núi trừ yêu, yêu quái này tên gọi Cốt Mãn, đạo hạnh không sâu, nhưng trời xanh tính tình giảo hoạt, dùng vẻ ngoài lương thiện mê hoặc lòng người, lấy ác niệm trong lòng người làm thức ăn. Tế Linh bắt được nó ở trong góc truyện audio.com, rừng cây, nhưng hai tay lại bị xúc tu Cốt Mãn cuốn chặt lấy. Với tu vi của Tế Linh mà nói, vốn không đến mức bị yêu vật này làm khó, nhưng trong lúc giao đấu, Cốt Mãn lại khe khẽ cười trộm. Thẹn cho một kẻ tu tiên, ngươi lại có thể đối với sư phụ mình sinh ra ý niệm đại nghịch bất đạo. Tế Linh nhất thời hoảng loạn, không kịp phản ứng, Cốt Mãn thừa cơ hội đó, vươn một cái xúc tu về phía trước muốn đâm thẳng vào tim Tế Linh. Đúng vậy, tình cảm của ngươi là không được phép, một khi có người biết các ngươi liền xong rồi, ngay cả là sư đồ cũng không thể được. Hắn cười đến khó coi, mị quang lóe lên, muốn thừa cơ đâm thủng ngực Tế Linh. Đúng lúc nhĩ xanh chạy đến, nhìn thấy cảnh này, vội hét lớn một tiếng. Sư tỷ, Tế Linh mới giật mình hồi phục tinh thần. Tế Linh nghiêng người tránh né, tránh được chỗ hiểm nhưng lại bị xúc tu đâm xuyên bả vai. Nhĩ xanh giận dữ hét lên, yêu quái lưỡi dài xấu xí, ngươi chán sống rồi. Nói xong, nàng nhanh nhẹn nhún người, nhảy đến đỉnh đầu Cốt Mãn. Tế Linh hoảng hốt kêu lên. Không được, nhĩ xanh lúc này không hề nghe thấy tiếng của nàng, tay cầm nhất lân kiếm, đâm thẳng vào đầu Cốt Mãn. Cốt Mãn kêu lên một tiếng, máu tê bắn ra tung tóe, văng đầy mặt nhĩ xanh. Xúc tu trên vai Tế Linh biến mất, nàng ta che miệng vết thương ở đầu vai, ngã sụp trên mặt đất. Dưới nhất lân kiếm là một viên nội đan màu trắng, nhĩ xanh đối với vật phẩm vậy như có bóng ma, do dự hồi lâu cũng không dám dùng nội lực khiến nó vỡ vụn, chỉ hỏi Tế Linh. Sư tỷ có cần chém nó vỡ vụn ra không? Tế Linh không trả lời câu hỏi của nhĩ xanh, có chút lo lắng nhìn nàng. Muội có cảm thấy tâm phiền ý loạn, hay là bất an gì không? Nhĩ xanh kỳ quái lắc đầu. Không có a, nhưng sư tỷ thương thế của thì cần phải nhanh chóng được chữa trị, còn hạt châu này muội phải xử lý thế nào đây? Tế Linh nhìn nhĩ xanh, thở dài nói. Ta đã đánh giá thấp linh lực trên thân kiếm này rồi. Máu của cốt mãn có thể mê hoặc nhân tâm, khiến con người ta sinh ra ác niệm người bình thường trăm ngàn lần không thể đụng vào. Thật không ngờ được kiếm này còn có thể thanh tẩy tà khí. Sư tỷ Nhĩ Xanh buồn rầu, sư tỷ vẫn chưa nói hạt châu này làm sao bây giờ, chúng ta cần nhanh chóng trở về, tỷ chảy rất nhiều máu đó. Tế Linh thầm đọc khẩu quyết, dùng kết giới vây lấy hạt châu, bỏ vào trong áo. Mang về dâng lên để tiên tôn thanh tẩy. Xử lý sạch sẽ chiến trường, xóa hết vết máu của cốt mãn, Nhĩ Xanh ngoan ngoãn đứng sau lưng Tế Linh, ngự kiếm bay thẳng về vô phương, hoàn toàn không phát hiện nơi các nàng vừa rời khỏi. Âm phong lạnh lẽo thổi qua từ trong lùm cây, một kẻ toàn thân nhuốm đầy máu và bùn đất từ từ lộ diện. Đôi hài tinh xảo, đẹp đẽ lẳng lặng đứng trên cái hố vừa mới được lấp đất lên, có chút hứng thú đá đá lấp đất ướt át. Hừm, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Cách chương.